Lý Kiện cạn lời nhìn Trần Hạo đứng đực ở đó. Lên tiếng nhắc nhở, mẹ nó, cút mau, gái tóc dài chán ghét phất tay đuổi. Ha ha, e rằng người cút là các người đấy. Trần Hạo lạnh lùng nói. Vốn đi anh nghĩ rất đơn giản. Chính là muốn người đẹp này né sang một bên để mình lái xe ra thôi. Đến lúc đó thì cô muốn chụp gì đó thì chụp. Kết quả thì trước tiên bị mỉa mai một trận. Bây giờ thì bị cô gái này chửi thẳng mặt. Đặc biệt là tên Lý Kiện kia. Vừa nấy gấp đã quái gở rồi. Muốn lấy tôi ra làm nền cho cậu. Muốn lấy sự nhỏ bé của tôi để chứng minh cậu lớn mạnh. Muốn châm biếm tôi để thỏa mãn lòng hư vinh của cậu. Trần Hạo cảm thấy mình cứ khiêm tốn như thế này thì hoàn toàn xong đời. Bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện chà đạp anh. Nếu đã như vậy thì khiêm tốn có ích gì? Anh bảo ai cút, anh lại dám mắng tôi. Cô gái tóc dài tức giận quát lên. Bực mình lên là định vung tay đánh người. Tít tít ngay lúc đó. Chiếc Lamborghini nằm yên lặng hơn cả tháng bỗng nhiên sáng. Đèn bốn góc, tiếp theo sau là tiếng khỏi động động cơ khẽ vang. Cửa trước của xe tự động mở. Toàn thân xe cũng rực rỡ. Tựa hồ cũng trở nên cực kỳ sáng bóng trong chớp mắt. Hệt như đang vui mừng nghênh đón chủ nhân mà nó chờ đợi đã lâu. Trần Hạo cất chìa khóa xe trong tay xuống. Sau đó, chậm rãi đi tới rồi ngồi vào ghế lái yên tĩnh. Cho dù lúc nào có đến vài chục cõ gái đang đứng gần trong công viên. Nhưng Vân đột nhiên im bặt cá lại. Hệt như đã bàn bạc với cả thế giới rồi vậy. Chỗ này lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Mật và miệng của Lý Kiện mở to hết mức có thể. Thì ra Trần Hạo này là chủ nhân của chiếc Lamborghini. Lúc này, một tiếng thét chói tai phá vỡ không khí trầm lặng bao quanh tất cả mọi người. Là anh ấy, thì ra chú của chiếc xe là anh ấp cậu lớn. Anh ngầu quá đi, cậu lớn, anh tên gì thế? Cậu lớn, add WeChat em nhé. Bản quyền ó những cô gái càng lớn gan bổ nhào tới trước mũi xe Trần Hạo hệt như gặp được thần tượng lớn nhất đời mình. Xe thể thao Lamborghini, 18 triệu tệ, tuyệt đối là siêu xe đó. Cú đá kích của chiếc xe này đối với tất cả các cô gái thật sự quá lớn. Chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng chờ được cậu lớn này đến rồi. Trần Hạo ngồi trong xe. Dù cách âm rất tốt nhưng vẫn có thể nghe được các cô gái rẻ lên từng đợt. Nói thật, bây giờ trong lòng Trần Hạo vô cùng sảng khoái. Một là cuối cùng anh cũng đã được lái chiếc xe của mình rồi. Ngoài ra, cuối cùng anh cũng đã được nở mày nở mặt một phen rồi. Tích, tích, tích, Trần Hạo hạ cửa xe xuống. Anh cười với Lý Kiện đã ngây ngốc nãy giờ. Cậu Lý... Hay cậu lên lái thử nẽ. Trần Hạo trả lại anh ta câu này. Lý Kiện nuốt nước bọt. Có đánh chết anh ta cũng không dám lái chiếc xe này. Bây giờ thì mặt anh ta đã anh như tàu lá chuối rồi. Người mà anh ta xem không ra gì lại giàu có đến mức này. Hơn nữa, vừa rồi anh ta còn bỡn cợt Trần Hạo nữa. Đâu phải người ta hèn nhát không dám trả đòn. Mà. Lý Kiện mình trước mặt người ta chỉ là một tên hề nhảy nhót thôi. Xe Passat của mình 300.000 tệ. Chiếc xe này 18 triệu tệ. Đạch, có thể mua đến 60 chiếc của mình. Đây không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn là mình đã đắc tội với một vị cây cao bóng cả thế nào đây. Ba cô gái lên xe của Lý Kiện cũng ngây như phong. Chứ đừng nói đến cô gái tóc dài vừa nãy ngồi trên mui xe của Trần Hạo lại còn dám om sòm chửi anh. Tóm lại, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây ngốc. Trong tiếng chu chéo của cả đám, Trần Hạo lái xe đi. Đây là lần Trần Hạo ra vẻ giàu có thật sự trước mặt tất cả mọi người. Cũng thật là vì không nhịn được nữa. Ngay lúc này, điện thoại của Trần Hạo đổ chuông. Đương nhiên là điện thoại của Tô Đồng Hân. Bắt máy. Cậu ở đâu thế Trần Hạo? Sao vẫn chưa tới? Nhanh lên nhé. Không được thì bắt taxi đi. Tớ đứng trước cửa Sơn Chan Ngọc Long đợi cậu đấy. Được, tới ngay đây. Trần Hạo trả lời. Chỉ là trước khi cúp máy, Trần Hạo dường như nghe thấy Tô Đồng Hân căng thẳng nói. Toi rồi, lộ tẩy rồi. Còn hình như bên cạnh cô ấy có một cô gái hỏi cô ấy. Đồng Hãn, Trần Hạo, không phải là bạn trai em à, chẳng phải cậu ta có tiền sao? Sao phải bắt taxi, cách Trương?